Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, thêm một phần đồ cưới. Phát giác được động tĩnh, Tần Mặc liền vội vàng đứng lên, cung kính cùng cô, Phi Yến hành lễ, hắn hỏi, chủ tử, còn chưa ngủ, vốn là Hạ Tiểu Mãn gác đêm, về sau Bách Lý Tề Duật đến nhận nhi tử. Cô Phi Yến, quả thực là đem Hạ Tiểu Mãn chạy về Vân Không đi. Bây giờ gác đêm như cũ chỉ, có Tần Mặc một người. Cô Phi Yến nhìn Tần Mặc trong tay, Vân Huyền Thủy Kinh, một chút, trong lòng, biết Tần Mặc là nhìn mệt mỏi nghỉ ngơi. Nàng nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, chuyên tâm đem cái này kinh thư phá giải, về sau đều không cần thủ. Tần Mặc là không nguyện ý, cho nên không trả lời. Hắn nghiêm túc nói, ngươi, nên ngủ. Cô Phi Yến cũng là không nguyện ý, một dạng không trả lời. Nàng đi vào thư phòng, đi tới treo trên tường Vân Không đại lục địa đồ trước. Xác thực nói đây là một phần Thiên Viêm quốc địa đồ, chỉ là bây giờ tứ phương cát cứ Thiên Viêm đã vong. Bản đồ này đã bị cô Phi Yến làm đủ loại tiêu chí. Ngôi sao điểm điểm liền, chính nàng nhìn hiểu, nhưng là, có bốn chữ là tất cả mọi người hiểu. Tại địa, đồ phía đông bên cạnh có một cái to lớn, sở, chữ. Tại địa đồ bắc bộ có một cái, to lớn, hiếu, chữ. Tại địa đồ tây bộ có một cái to lớn, trầm, chữ. Cái này ba, cái dòng họ. Theo thứ tự là bây giờ Đông Bắc Tây Tam Phương gia tộc lớn nhất. Một tháng thời gian, bọn họ thông qua tới cửa khiêu chiến, chiêu hàng các biện, pháp, thành là chúa tể một phương. Mặc dù thanh thế không bằng năm đó Kỳ Hách, Tô Tam đại gia tộc, nhưng là chỉ cần cho bọn họ thời gian. Không ra 5 năm 8 năm, bọn họ liền nhưng chân chính chia cắt huyền không đại lục. Cái này tam đại gia tộc, chính là cô Phi Yến tiếp xuống mục tiêu. Về phần nam, cảnh, cũng không tại cô Phi Yến kế hoạch trong phạm vi. Bởi vì, Ninh Thừa cùng, Thượng Quan Thành Nhi vừa đi, con của bọn họ Ninh Viễn ngày đó liền vi phạm, với mệnh lệnh bọn họ, vứt bỏ thương nghiệp tôn sùng võ lực, liên thủ Tô Tiểu, Ngọc, thu thập người phản bội. Cô Phi Yến tay tại trên địa đồ khoa tay một phen, cuối cùng rơi vào phía đông, sở, chữ bên trên. Nàng nói, Tần Mặc, chúng ta liền từ phía đông bắt đầu a. Đánh xong phía đông, lên phía bắc đi Tiếu ra, sau đó ngoặt phía tây đi Trầm ra, 3 tháng hẳn là đủ đánh một vòng. Hồi Tấn Dương Thành, Tần Mặc rất khó được lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Hắn hỏi, hiện tại, cô Phi Yến xoay người nhìn lại, thản nhiên nói, đúng, ngay bây giờ. Tần Mặc nói, vậy thuộc hạ phái người đi cáo chi trình tướng quân bọn họ. Nguyên bản Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa, muốn ở tại cô gia bồi cô Phi Yến. Có, thể cô Phi Yến cũng không làm cho các nàng bồi. Thế là, Đường Tĩnh cùng Trình, Diệc Phi ở đến Trình ra đi. Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên ở tại Tĩnh Vương Phủ. Bên trong, bọn họ liền đợi đến cô Phi Yến ra lệnh một tiếng. Đi theo nàng đi, chinh chiến tứ phương, Tần Mặc muốn đi, cô Phi Yến lại ngăn lại. Nàng đột nhiên cười nhạt, nói ra, nghe nói ngày hôm trước Lâm Lão Phu Nhân lại thúc giục muốn tôn nhi. Bọn họ cũng nên chuẩn bị hôn sự. Tĩnh tỷ tỷ vẫn chờ Trình Diệc Phi tám nhất đại kiều. Quang minh chính đại cưới nàng qua băng hải đâu. Ta cũng bị chuẩn bị cẩn thận. Cho Đường Tĩnh cùng nhiều hơn đều thêm phần đồ cưới. Tần Mặc bỗng nhiên nhíu mày. Trừ bỏ quân cửu thần. Xem như hắn rõ ràng nhất. Nàng từng cũng một mực chờ đợi. Hắn đã nhìn không thấu nàng. Không, biết nàng là mãi mãi cũng đợi không được. Vẫn không muốn đợi, Tần Mặc thản nhiên nói cái, là, chữ, liền rời đi đi chuẩn bị. Cô Phi Yến trở lại lầu các bên trên, lấy Càn Minh bảo kiếm, nàng một mực dùng cũng là Huyền Hàn bảo kiếm, cũng không dùng Càn Minh bảo kiếm, nhưng mà nàng nhưng vẫn đem Càn Minh bảo kiếm đeo ở sau lưng, phàm là đi ra ngoài liền nhất định mang theo. Tần Mặc chuẩn bị ngựa, cô phi yến lưu thư. Đêm đó, chủ tớ hai liền rời đi Tấn Dương thành, một đường hướng đông, chạy tới Sở gia ở tại Nghiễm Thủy thành. Đường Tĩnh bọn họ đều còn đang trong giấc mộng, không hề hay biết, nhưng mà, cô phi yến bọn họ ra khỏi thành về sau, một vòng bóng tím từ tường thành bên trên bay thấp, rất nhanh liền đuổi theo. Cô phi yến cũng không có phát giác, nhưng là Tần Mặc rất nhanh liền phát giác được phía sau có người đi theo. Hắn thấp giọng, chủ tử, phía sau có người, từ chúng ta ra cô ra liền một mực theo đến hiện tại. Thuộc hạ dẫn hắn đi ra, như, thế nào? Cô phi yến tựa hồ biết rõ phía sau là ai, nàng chỉ nói, không cần để ý, bốn chữ, liền vung roi ra tốc, mau chóng phi đi. Thập phẩm phượng hoàng chi lực vốn liền cường đại, có thể cùng chân khí tràn đầy giai cửu phẩm cao thủ chống lại, lại thêm chi cái này phượng hoàng chi lực đã bị rèn tạo thành phượng hoàng hòa, nếu không có Càn Minh chi lực, không người có thể cùng xứng đôi. Nói cách khác, cô phi yến là vô địch, nàng muốn chinh chiến huyền không chân thực cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn 10 ngày về sau, cô phi yến cùng Tần Mặc đã tới Sở gia ở tại Nghiễm Thủy thành, đúng lúc gặp Sở gia gia chủ mời phía đông các đại gia tộc gia chủ cùng bàn đại kế. Cô phi yến mình gõ Sở gia đại môn, gác cổng hung nàng một câu liền phải đóng cửa, nàng trực tiếp một cước đem Sở gia đại môn đạp sập. Sở gia gia chủ mang chúng gia chủ đuổi tới, cô phi yến cũng không cho hắn nói nhảm cơ hội, trực tiếp hạ chiến thư khiêu chiến. Sở gia gia chủ bất quá là một ngũ phẩm sơ giai cao thủ, cô phi yến long vòng ba chiêu liền đem Sở gia gia chủ giẫm ở dưới chân, mạnh mẽ đem những nhà khác chủ dọa đến quỳ xuống đất đầu hàng. Sở gia chủ càng là chủ động dâng ra gia chủ lệnh, liên tục cầu xin tha thứ, cô phi yến không thu, khiến Sở gia gia chủ đưa lệnh bài chế tạo thành thuần kim, tự mình đưa tới Tấn Dương thành cho Tiền Đa Đa. Không thể nghi ngờ, đây là nàng cái này làm tỷ tỷ cho Tiền Đa Đa chuẩn bị đồ cưới. Sở gia sự tình một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh toàn bộ Huyền Không đại lục người liền đều biết cô phi yến chân thực năng lực, cũng đều biết cô phi yến hồi Tấn Dương thành một tháng đều không có động tĩnh, cũng không phải là đắm chìm trong đau thương, mà là tại chờ ngồi bắt vua, ngồi mát ăn bát vàng. Cùng lúc đó, liên quan tới cô phi yến vì giúp nhà mẹ đẻ tranh đoạt Huyền Không chúa tể quyền, lợi dụng quân cửu thần hại chết quân cửu thần, lời đồn cũng càng ngày càng nhiều. Cô phi yến cùng Tần Mặc một đường hướng bác, cơ hồ đến mỗi một lần tửu điếm đều có thể nghe được cùng loại lời đồn, chính là cảm xúc lạnh nhạt nhất Tần Mặc đều nghe không vô. Cô phi yến lại thờ ơ, có đôi khi thậm chí còn có thể cười. Bắc bộ Tiếu gia cầm đầu, Tiếu gia chủ nguyên bản tập trung to to nhỏ nhỏ hơn 20 gia tộc lực lượng, muốn lên phía bắc mộng tộc tuyết địa cầm xuống như cũ hiệu trung cô phi yến phổ minh cổ thành cùng tuyết tộc. Nhưng mà biết được Sở gia tình huống bi thảm, Tiếu gia gia chủ liền đem đầu mâu chỉ hướng cô phi yến, đột một nhóm lớn người chờ lấy cô phi yến đến, vọng tưởng lấy nhiều khi ít cầm xuống cô phi yến. Cô phi yến đều không cho Tần Mặc nhúng tay, lấy một địch nhiều, giết đến đám người bọn họ không chừa mảnh giáp. Cuối cùng, Tiếu gia gia chủ tâm phục khẩu phục, tự nguyện dâng lên gia chủ lệnh. Cô phi yến làm hắn tự mình đem gia chủ lệnh đưa đến Tấn Dương thành trình phủ cho Đường Tĩnh, đây cũng là nàng cái này làm muội muội cho Đường Tĩnh thêm đồ cưới. Cô Phi Yến cùng Tần Mặc tiếp tục lên đường hướng tây vừa đi, lần này cô Phi Yến cũng không có xuất thủ. Trầm gia gia chủ vừa thấy được nàng liền chủ động đầu hàng, đưa tới gia chủ lệnh. Lần này cô Phi Yến mình thu gia chủ lệnh, nàng không nói một lời xoay người rời đi. Trầm gia chủ mặc dù không rõ cho nên, nhưng cũng thật to lớn thở dài một hơi. Đến bước này, những lưu ngôn phỉ ngữ lại thay đổi, rất ít người sẽ lại đi chỉ trích cô Phi Yến, hãm hại cô Phi Yến. Nhiều người hơn là hâm mộ nàng bẩm sinh có được lực lượng, nhưng mà bọn họ đều không biết nàng bỏ ra đại giới cỡ nào, chịu đựng như thế nào tra tấn mới đoạt lại phượng chi lực, mới luyện thành phượng hoàng hỏa. Trở lại tửu điếm, cô Phi Yến tiện tay liền đưa lệnh bài ném cho Tần Mặc. Nàng lạnh nhạt nói, Tần Mặc, ngươi cũng nên rời đi ta. Hết chương.